Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, tự mình tu luyện. Căn cứ Orochimaru quan sát, Sunet khi lấy được tiểu lân bổ sung dương độn chakra sau đó. Tế bào biến hóa tăng nhanh không ít, mới qua nửa giờ cùng trước Yamanaka Vie nhìn thấy tế bào liền có bất đồng rất lớn. Orochimaru nhìn xem Sunet hai mắt thả quang, hận không được hiện tại liền đem Sunet thái mỏng nghiên cứu. Yamanaka Vie thở dài, nhỏ giọng nhắc nhở đến. Được, Orochimaru-san, ta cảm thấy đến ngươi cũng không cần như vậy tần phồn lấy Sunet đại nhân huyết dịch. Vạn nhất bởi vì mất máu quá nhiều đưa đến giác tỉnh mộc độn thất bại, ngươi sẽ bị Sunet đại nhân đánh chết. Yamanaka Vie nói Orochimaru là không có chút nào tin, nhưng hắn đối với, đúng, Sunet lại có vài phần sợ hãi. Lời nói này còn nhượng Orochimaru nghĩ đến tại thanh niên thời kỳ Jiraiya bị Sunet đánh nửa chết, nửa sống bộ dáng, là một người nhân viên nghiên cứu khoa học. Orochimaru cũng không sợ chết, là nghiên cứu khoa học hắn có thể bỏ ra hết thảy. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì mấy giọt máu bị Sunet đánh. Cho nên hắn vẫn là quyết định tiếp nhận Yamanaka Vie ý kiến. Đạt thành nhận thức chung sau đó, Orochimaru cùng Yamanaka Vie cùng rời đi phòng thí nghiệm. Tại trên đường còn hỏi thăm tới Uchiha nhất tộc sự kiện phần sau. Yamanaka Vie không có giấu giếm, đem sự tình đầu đuôi nói cho Orochimaru. Ta kỳ thực không nghĩ tới đệ tam Hokage sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa. Nguyên bản ta lấy vì lần này chúng ta và đệ tam Hokage mâu thuẫn đã không thể tránh khỏi. Bất kể, nói thế nào Sarutobi lão sư cũng là thừa kế đệ nhất Hokage ý chí nhân. Đang xử lý vấn đề trên cân nhắc là thôn. Làm ra cái này loại lựa chọn cũng là trong tình lý. Orochimaru cười nói đến. Orochimaru là đệ tam Hokage coi trọng nhất đệ tử. Đối với, đúng, đệ tam Hokage vẫn là rất biết, rất chính xác suy đoán ra đệ tam Hokage lúc ấy ý nghĩ. Hai người liền chuyện này phiếm vài câu. Có thể tại nhắc tới Orochimaru cùng đệ tam Hokage quan hệ lúc, Orochimaru chủ động đổi chủ đề hỏi. Vì sao Kun, ngươi lần này đến chỗ của ta có chuyện gì không? Yamanaka Vie sửng sốt một chút ý thức được Orochimaru hẳn là không muốn nhắc tới những thứ này. Thuận theo Orochimaru vấn đề trả lời. Ta là nghĩ nhượng Orochimaru-san giúp đỡ giáo chuông thanh âm một đoạn thời gian thổ độn nhẫn. Thuật, thổ độn, là đề cao nàng đối với. Đúng, mộc độn lực khống chế sao? Ừ, sau đó ta sẽ dẫn lấy chuông thanh âm đi làm một chuyện. Cần nàng mộc độn giúp đỡ. Orochimaru sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Đệ nhị ngày, Orochimaru cùng chuông thanh âm cùng đi đến căn cứ trong sân huấn luyện. Orochimaru sư từ đệ tam Hokage, từ nhỏ rồi hướng các loại nhẫn thuật lại rất cảm hứng thú. Tại nhẫn thuật trên dưới rất đại công phu, vì vậy phải nói đối với. Đúng, nhẫn thuật biết, Orochimaru hẳn là tại Jiraiya trên. Mà Orochimaru trường học phương thức cũng rất đặc biệt. Hắn không có từ cấp độ C thổ độn giáo lên, mà là cho chuông thanh âm biểu diễn lấy các loại thổ độn nhẫn thuật. Nhìn xem Orochimaru trong tay thiên biến vạn hóa thổ độn nhẫn thuật. Chuông thanh âm đối với. Đúng, Orochimaru thái độ có chút đổi cái nhìn. Chuông thanh âm thực lực bây giờ nói thế nào cũng có Kage cấp. Nhãn quang tự nhiên cũng không kém. Nàng có thể xác định từng ấy năm tới nay, nàng chưa từng thấy qua so Orochimaru còn mạnh hơn thổ độn nhẫn giả. Cái này nhượng nàng đối với. Đúng, Orochimaru có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chuông thanh âm đối với. Đúng, Orochimaru thái độ thay đổi. Nhượng Orochimaru trường học thuận lợi rất nhiều. Yamanaka Vie cũng không có lý tới hai người. Bắt đầu giúp Shisui quen thuộc Mangekyo Sharingan Sharingan nhãn lực. Mangekyo Sharingan Sharingan so với Mangekyo tới cường không phải một điểm nửa điểm. Đầu tiên là giải quyết Mangekyo mù tai họa ngầm. Tiêu trừ Mangekyo đối với. Đúng, thân thể tổn hại. còn có đó là có thể mở ra hoàn toàn thân. Susanoo năng hồ, hoàn toàn thân, Susanoo năng hồ, nhãn lực cùng chakra sẽ ở người thi thuật chung quanh hoàn toàn thành hình. Vững chắc, phía sau còn sẽ mọc ra cánh. Có thể phi thượng thiên không? Thuật này lực lượng vô cùng cường đại. Không phí nhiều sức là có thể lau sạch một tòa núi nhỏ. Thậm chí còn có thể sử dụng người thi thuật am hiểu nhẫn thuật. Shisui mở ra Mangekyo Sharingan Sharingan sau. Susanoo năng hồ, cũng tiến hóa đến giai đoạn thứ tư. Rời đi mở hoàn toàn thân. Susanoo năng hồ, cách chỉ một bước. Mở ra mở thuật này phương pháp tốt nhất chính là đối chiến. Nhượng Shisui mau sớm quen thuộc Mangekyo Sharingan lực lượng. Yamanaka Vie mang lấy Shisui đi phong chi quốc sa mạc. Tại Tiểu Lân giúp đỡ dưới mở ra. Băng chi cự tượng. Đây là Shisui lần thứ hai nhìn thấy. Băng chi cự tượng. Bất quá lần này không giống với trước. Trước Shisui nhìn thấy Yamanaka Vie khống chế lấy băng chi cự tượng đánh tơi bời thất vĩ thời gian. Đối với. Đúng. Băng chi cự tượng cường đại vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ Shisui đánh khai Mangekyo Sharingan. Thúc giục nhãn lực cùng chakra. Một cái cùng băng chi cự tượng không khác nhau lắm về độ lớn màu xanh lá cây cự nhân xuất hiện ở. Giai đoạn thứ tư. Susanoo năng hồ. Cho Shisui lòng tin rất lớn. Lão sư. Ta muốn trên. Nói xong Shisui khống chế lấy màu xanh lá cây cự nhân. Nâng lên quả đấm đập về phía băng chi cự tượng. Yamanaka Vie cười cười không có tránh né. Đưa tay ra tỉnh tiếp theo Shisui một quyền. Susanoo năng hồ. Lực lượng rất mạnh không có sai. Nhưng là Yamanaka Vie băng chi cự tượng cũng không phải ăn chay. Do tự nhiên năng lượng đôi thế thành băng chi cự tượng rất đơn giản liên tiếp dưới Shisui một quyền. Shisui bĩu môi một cái. Có chút không phục. Toàn lực thúc giục Susanoo năng hồ. Hướng Yamanaka Vie tấn công. Yamanaka Vie muốn chính là như vậy. Không đem Shisui bức bách. Làm sao có thể nhượng hắn. Susanoo năng hồ. Tiến hóa. Thầy trò hai người tại sa mạc trên đánh. Yamanaka Vie hiện tại băng chi cự tượng cùng giai đoạn thứ tư. Susanoo năng hồ. Là không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Mà theo lấy thời gian đưa đẩy, Shisui bắt đầu hiển lộ ra dấu hiệu bị thua. Shisui bởi vì phải duy trì Susanoo năng hồ cần số lớn chakra. Rất nhanh thì không nhịn được. Yamanaka Vie có Tiểu Lân làm hậu thuẫn. Duy trì băng chi cự tượng căn bản không phải vấn đề. Cứ như vậy, lần đầu tiên đối luyện lấy Shisui thất bại mà kết thúc. Shisui giải trừ Susanoo năng hồ. Ngồi liệt tại sa mạc trên, các loại, chờ, Shisui nhãn lực cùng chakra khôi phục không sai biệt lắm. Yamanaka Vie đem Shisui kêu tiếp tục đối với luyện. Yamanaka Vie cùng Shisui trong sa mạc độ qua hơn nửa tháng. Shisui đối với, đúng, Susanoo năng hồ, khống chế ở nơi này hơn nửa tháng trong tiến bộ rất nhiều. Yamanaka Vie đánh thẳng thừa thắng xông lên. Tiếp tục cùng Shisui đối luyện, tốt nhượng hắn tăng thêm một bước Susanoo năng hồ độ thuần thục. Lại đột nhiên cảm giác được hắn để lại cho chuông thanh âm băng đao giải phẫu bị bẻ gãy. Cảm giác được băng đao giải phẫu bị bẻ gãy. Yamanaka Vie nhướng mày một cái. Lập tức mang lấy Shisui thuấn di trở về Orochimaru căn cứ. Chuông thanh âm, xảy ra chuyện gì? Yamanaka Vie xuất hiện ở chuông thanh âm sau lưng hỏi. Kaka, là Orochimaru đại nhân để cho ta gọi ngươi trở lại. Hắn nói là Sunet đại nhân xảy ra vấn đề. Làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Ta đi xem một chút. Nói xong Yamanaka Vie trực tiếp thuấn di đến phòng thí nghiệm. Yamanaka Vie vừa xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Liền thấy thần sắc lo âu Orochimaru. Orochimaru-san. Sunet đại nhân xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Yamanaka Vie đến. Orochimaru thở phào. Đối với. Đúng. Yamanaka Vie nói đến. Vie sao kun. Ngươi qua đây nhìn. 1646-9204. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.